Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, linh khí không gian. Thẳng đến cơm nước xong về phòng, Tô Linh cũng chưa nhớ tới Tưởng Diễm nói tẩy mâm sự. Nhưng thật ra Tưởng Diễm ngủ phía trước phát hiện Tô Linh phòng ánh đèn còn sáng lên, chụp không ngừng một lần cửa phòng. Bất quá mỗi lần đều bị Tô Anh cấp lừa gạt qua đi, cho rằng Tô Linh không ngủ là ở giúp hắn làm bài tập, tự nhiên không thể làm người quấy rầy. Hắn cái này biểu muội thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ chọc người ngại, nhưng thành tích vẫn là tương đương không tồi. Lần này hắn trước tiên thu cách ban đồng học mấy chục đồng tiền, chỉ cần Tô Linh làm tốt, ngày thứ hai là có thể thu được mặt khác một nửa. Nghĩ đến này, cuối tuần tiêu vặt tiền gia tăng không ít, Tô Anh ngủ đều là cười. Lúc này hắn căn bản không biết, lúc này Tô Linh đã không phải Tô Linh. Muốn cho nàng vì không làm mà hưởng biểu ca làm bài tập, liền nằm mơ đi. Đêm hôm khuya khoắc, Tô gia người đều ngủ say qua đi. Trong phòng Tô Linh như cụ ngồi xếp bằng, ngoài cửa sổ phóng tiến vào quang mang vì trong phòng mang đến một tia ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn đến nàng động tác cứng đờ suốt 3 cái giờ, dài lâu đến nàng cơ hồ muốn từ bỏ. Chính mình tâm pháp khẳng định sẽ không có vấn đề, như vậy chỉ có thể là nơi này linh khí nguyên nhân. Chậm rãi mở hai mắt, nàng tứ chi đều có bất đồng biên độ run rẩy. Thân thể này bất quá là phàm thể thịt thai, lâu dài bại đồng dạng tư thế sớm đã tê mỏi. Nàng có thể kiên trì hiện tại hoàn toàn dựa vào nghị lực. Lúc này đã dừng lại, đau đớn liền như thủy triều tới. Ghê tởm hơn chính là trên người bị đồng học đá ra vết thương cũng đi theo tới. Đều do nơi này không có linh khí. Nếu có cái linh khí tràn đầy địa phương thì tốt rồi. Tô Linh nhịn không được nghĩ như vậy. Cơ hồ cái này ý tưởng một quá, quanh thân đột nhiên tiếng gió kích động. Bất quá trong chớp mắt công phu, nàng phát hiện chính mình đang đứng ở một cái xa lạ địa phương. Trời trong nắng ấm tình quang lóng lánh, rõ ràng đã vào đêm. Nơi này lại một mảnh ban ngày. Nhìn trước mắt trồng trải vô biên tế địa phương, theo bản năng đề phòng làm nàng ám đạo rời đi cái này khác thường địa phương. Ý niệm vừa qua khỏi, trước mắt đột biến. Lần này nàng rõ ràng nhìn đến chính mình trải qua một mảnh nước gợn. Lại trợn mắt nàng về tới phòng, trong lòng có cái suy đoán Tô Linh không dám khẳng định. Nàng nghe nói tiên môn nào đó trưởng lão có được cá nhân không gian, nhưng cũng chỉ nghe qua chữ vật cùng chữ thú, lại chưa từng nghe qua có thể tiến người. Mang theo thử ý tưởng mặc niệm ta muốn vào đi, không hề ngoài ý muốn nàng lại lần nữa đi vào vừa mới địa phương. Đi vào trở ra, qua lại 3 lần, Tô Linh lúc này mới khẳng định chính mình nhặt được bảo. Không gian hơi thở tươi mát, đây là linh khí phồn thịnh biểu hiện. Tô Linh lập tức ngồi xếp bằng cố định, lại không nghĩ bên ngoài mấy cái giờ tìm không thấy khí cảm. Chỉ cần 15 phút nàng liền cảm giác được, nàng chậm rãi chỉ dẫn kia cổ hơi thở theo gân mạch đi lên một đạo. Cơ hồ liền ở dẫn khí thành công thời khắc đó, Tô Linh trong đầu hống một tiếng nổ vang. Một cổ cường thế ký ức thổi quét mà đến. Một lát Tô Linh mở hai mắt. Lúc này cặp kia con người tuy mang theo thanh lãnh quang huy lại không chút nào che giấu trong đó vui sướng. Liền ở vừa mới nàng được đến về cái này không gian tin tức, nguyên lai nàng tự bạo trước bị sư phó hãm hại mà phóng tới trên người nàng tiên môn pháp bảo lại là thượng cổ thần hồn. Cái này không gian đúng là thần hồn cùng nàng dung hợp mà sinh ra linh khí không gian. Thậm chí không gian còn có tấn chức công năng. Chỉ cần Tô Linh trưởng thành nó cũng sẽ theo trưởng thành. Hơn nữa không gian cùng bên ngoài thời gian cũng sẽ theo không gian tăng lên mà tăng lên. Thẳng than chính mình vận khí quá hảo. Hơn nữa nàng có cảm giác thần hồn truyền thừa đều không phải là chỉ có này đó. Liền ở chính nàng trong đầu còn có vô số cấm chế yêu cầu nàng tới đánh vỡ khai quật. Tô Linh, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta tối hôm qua không phải làm ngươi rửa chén sao? Mau đi ra cho ta. Sáng sớm Tưởng Diễm lạnh lót tiếng nói đánh thức Tô ra trên dưới mấy khẩu. Tô Văn Hỷ mới vừa đổi hảo quần áo hạ nhìn đến đúng là lão bà Tưởng Diễm đá Tô Linh cửa phòng một màn. Không khỏi đôi mắt trừng. Vọt lại đây. Sáng sớm không biết nhỏ giọng điểm. Tháng này ngươi còn tưởng ở bị hàng xóm khiếu nại không thành. Đến ít với Tưởng Diễm lớn giọng cùng bạo tính tình. Tô ra tại đây phiến tiểu khu đã mọi người đều biết. Cơ hồ mỗi tháng đều có như vậy mấy hộ cư dân bẩm báo chủ nhà nơi đó. Chủ nhà cũng cảnh cáo vài lần. Tưởng Diễm cũng là khó thở đã quên việc này. Bị lão công vừa nhắc nhở. Tức khắc nhắm lại miệng, bất quá nghĩ vậy, sự là ai dựng lên, lửa giận, vội vàng con ngươi chợt nhìn về phía trước mặt nhắm chặt đại môn. Tô Văn Hỷ thấy thế, mới vừa tùng một hơi lại nhắc lên, bất đắc dĩ nói, Linh Linh nàng chuyện gì lại chọc ngươi một hai phải nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Vừa mới ta xem Tô Anh cùng Mị Nhi đều bị đánh thức. Các nàng thật vất vả phóng cái cuối tuần thiên liền không thể làm cho bọn họ hào hảo nghỉ ngơi một lần sao, kỳ thật không ngừng nhi tử nữ nhi muốn nghỉ ngơi. Tô Văn Hỷ chính mình cũng muốn ngủ cái lười giác, ngày thường đi làm liền đủ vội, có đôi khi liền cái ngày nghỉ đều không có, nhưng thật vất vả mong tới một cái, liền như vậy bị phá hỏng rồi. Hắn trong lòng cũng là có lửa giận, nhưng lại nhiều tức giận đối tượng chính mình lão bà. Tô Văn Hỷ cũng là có hỏa không dám phát, chỉ là ánh mắt nhìn phía Tô Linh cửa phòng. Hy vọng Tô Linh ra tới cấp lão bà nói lời xin lỗi. Việc này liền tính xong rồi, nhưng hắn cái này ý tưởng chú định là muốn thất bại. Tô Linh sớm tại Tưởng Diễm lại đây liền từ không gian ra tới. Lại căn bản không tính toán mở cửa đối mặt Tưởng Diễm lửa giận. Tuy rằng nói nàng lúc này tâm tình còn tính không tồi. Linh khí không gian linh khí quả nhiên nồng đậm đến kinh người. Đêm qua tu luyện không đến 10 cái giờ. Thế nhưng tiến giai luyện khí nhị tầng. Phải biết rằng cho dù là đã từng bị dự vì thiên tài nàng yêu cầu hơn một tháng mới đạt thành. Có thể nghĩ cái này tốc độ có bao nhiêu kinh người. Hơn nữa chỉ là hai tầng. Nàng đã rõ ràng phát hiện thân thể bất đồng. Sức lực so phía trước lớn chút. Một đêm không ngủ lại như cụ thần thanh khí sảng. Đây đúng là bước vào tu tiên sở mang đến chỗ tốt. Duy nhất tiếc nuối là không gian thời gian trước mắt cùng bên ngoài chỉ kém gấp đôi. Làm nàng không thể vẫn luôn ngốc tại không gian. Mẹ ngươi làm gì? Đêm qua ta làm biểu muội giúp ta làm điểm sự. Khả năng ngao đến buổi sáng mới ngủ đi. Làm nàng ngủ sẽ đi. Tô Anh ngáp dài thanh âm truyền đến. Ngày xưa khi dễ Tô Linh nhất cực ra hỏa thế nhưng phá lệ vì Tô Linh nói chuyện. Chân chính nguyên nhân chỉ có chính hắn biết. Tô mẫu ngày thường đối nhi tử chính là nói gì nghe đấy. Lúc này hung tợn nhìn Tô Linh cửa phòng liếc mắt một cái. Cuối cùng quyết định tha nàng một hồi. Bất quá trong lòng lại mặt khác làm tưởng. Không ra đúng không? Đói ngươi một ngày xem ngươi ra không ra. Bên ngoài rốt cuộc ân tĩnh. Phòng Tô Linh lại nghĩ đến như thế nào tránh đi những người này đi ra ngoài một chuyến. Tầm mắt vô tình chạm đến kia phiến duy nhất cửa sổ. Nàng ánh mắt sáng ngời. Ở trong phòng tìm kiếm một phen tìm tới chiếc plastic băng ghế lót ở dưới. Nhìn ra hai người khoảng cách. Gật gật đầu. Hẳn là không sai biệt lắm. Thân thể này ở trần thế lâu lắm. Trong cơ thể dơ bẩn dày đặc. Nếu tưởng sau này tu luyện xuôi gió xuôi nước, tốt nhất dùng tẩy tủy đan. Sư phó phản bội tuy làm nàng phẫn nộ khó chịu, nhưng lúc này Tô Linh lại có chút cảm tạ hắn. Đến ích hắn dạy bảo, làm nàng đối luyện đan có điều săn thú. Tẩy tủy đan đúng là trong đó một loại. Trong trí nhớ tìm được mấy nhà chuyên bán trung dược mặt tiền cửa hàng, Tô Linh đi ra ngoài chính là nghĩ đến kia mấy nhà hiệu thuốc nhìn xem. Tô gia chủ tiểu khu có chút hẻo lánh. Cửa sổ mặt sau là điều một thước nhiều khoan tiểu đạo. Mặt đất ly Tô Linh phòng sắp tiếp cận 3 mét. Tô Linh dáng người nhỏ xinh. Không thế nào cố sức chui ra cửa sổ. Chợt, đôi mắt không mang theo chớp nhảy xuống tới. Trong lúc trừ bỏ hai chân rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Thế nhưng không làm ra quá lớn động tĩnh. Nàng đứng lên sửa sửa quần áo. Tả Hữu nhìn hạ lựa chọn bên trái đi ra ngoài. Lại không biết một màn này vừa lúc rơi vào đối diện người trong mắt. Hết chương.